xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, gia đình ba người, Lý Trình Trình cùng nhau ngồi ăn sáng. Bữa sáng có cháo, trứng luộc và dưa chua làm món phụ. Lý Trình Trình tự mình muối dưa chua. So với kiếp trước mua ở bên ngoài cũng không tệ chút nào. Thật sảng khoái khi được thưởng thức một bát cháo nóng hổi như thế này vào một buổi sáng mùa đông. Lý Trình Trình còn đang ăn bữa sáng thì tự nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Lý Hiểu Đồng nhanh chân chạy ra mở cửa, nhìn thấy Quý Bằng đứng bên ngoài kích động lao đến ôm chặt lấy cậu bé. Anh Hiểu Quân, cuối cùng em có thể gặp được anh rồi. Lý Hiểu Đồng gọi Quý Bằng là Hiểu Quân đã quen rồi. Bây giờ căn bản không sửa miệng được. Lý Trình Trình nghe thấy Lý Hiểu Đồng gọi anh Hiểu Quân thì biết là Quý Bằng đến đây. Cô tò mò đi ra nhìn thấy Quý Mộ Trình và Phong Tranh nên kinh ngạc. Bác cả, bác dâu cả, sao hai người lại đến đây? Bởi vì bây giờ không thể công khai với bên ngoài thân phận của Lý Trình Trình cho nên Lý Trình Trình không gọi Quý Mộ Trình và Phong Tranh là cha mẹ. Chúng tôi đến đón bà nội của Bằng Bằng về nhà. Bà nội Bằng Bằng ở đây thời gian dài như vậy rồi. Chúng tôi rất lo lắng cho bà ấy. Phong Tranh nhìn thấy con gái lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy trong lòng rất cảm động. Cô con gái này không ở bên cạnh nhưng so với con gái hai vợ chồng cẩn thận chăm sóc nuôi dạy ra còn ưu tú hơn. Lý Trình Trình gật đầu. Bác cả, bác dâu cả, hai người vào nhà đi. Quý Mộ Trình và Phong Tranh vội vàng mang đồ đạc vào trong. Họ cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy cô con gái nhỏ của mình sống trong môi trường như vậy. Nếu Lý Trình Trình được họ nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ, họ sẽ không bao giờ để cô kết hôn sớm như vậy. Càng sẽ không cho phép cô gả vào một gia đình như thế này. Người ta vẫn nói, gả nhỏ không gả lớn. Lý Trình Trình gả cho anh cả nhà họ Bạch. Hai bàn tay trắng, dựa vào chính nàng hết sức làm ra không có ai giúp đỡ. Mà sau khi hết sức làm ra còn phải giúp đỡ em út bên dưới nữa. Có thể nói anh cả là vất vả nhất. Nhưng làm chị dâu cả lại càng vất vả bởi vì phải lo liệu mọi chuyện của dòng họ. Nhưng con cả nhà họ Bạch chỉ là người bình thường nên Lý Trình Trình cũng chỉ có thể làm một chị dâu bình thường. Còn nếu trong một dòng họ lớn mà Lý Trình Trình là người đứng đầu thì thân phận sẽ rất cao quý. Bác cả, bác dâu cả, mọi người ăn bữa sáng chưa? Nếu không chúng ta cùng nhau ăn bữa sáng nhé. Bạch Đại Sơn đi đến mời. Quý Mộ Trình lắc đầu. Khi chúng tôi đến đây đã ăn cơm sáng ở khách sạn Quốc Doanh rồi. Mấy người nhanh ăn cơm sáng đi. Không cần lo lắng cho chúng tôi. Chúng tôi lớn như vậy rồi không cần mấy người lo lắng. Bây giờ tất cả mọi chuyện đã như vậy rồi. Bọn họ cũng không thể nói nhiều. Nhưng nếu Bạch Lão Đại đối xử với Lý Trình Trình không tốt hoặc để cho anh chị em của mình bắt nạt cô thì bọn họ nhất định sẽ đưa Lý Trình Trình. Đi, Trình Trình nhà bọn họ xuất sắc như thế. Cần gì phải ở gia đình như thế chịu ấm ức. Quý Mộ Dương đặt đồ đạc xuống. Nói với Lý Trình Trình. Trình Trình, các con ăn cơm sáng đi. Bác ra công trường thi công xem thế nào. Lát nữa sẽ quay lại đây. Lý Trình Trình gật đầu. Vâng ạ, Quý Bằng muốn ở lại chơi với Lý Hiểu Đồng nên không đi cùng với Quý Mộ Dương và Phong Tranh. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn cũng nhanh chóng ăn xong cơm sáng. Sau đó Lý Trình Trình lấy từ hang động ra một ít nguyên liệu nấu ăn. Giữa trưa hôm nay chắc chắn mọi người muốn ở chỗ này ăn cơm. Trước tiên cứ chuẩn bị trước nguyên liệu nấu ăn. Một lát sau, Quý Mộ Trình, Phong Tranh, Trình Tuyết Dương và Trình Nhã cùng nhau đến đây. Lý Trình Trình nhanh chóng pha trà cho mọi người. Mang cả đồ ăn vặt ra để chiêu đãi họ. Trình Tuyết Dương nói, Trình Trình, con đừng chạy đi chạy lại nữa. Đến đây ngồi xuống, bà có chuyện muốn nói với con. Dạ vâng, Lý Trình Trình gật đầu. Đi đến bên cạnh Trình Tuyết Dương ngồi xuống. Trình Trình, Bà tính đến 25 tháng chạp quay về thành phố Thượng Hoa. Đến lúc đấy các cháu cùng về với bà đi. Đến nhà chúng ta đón Tết có được không? Đây là năm mới đầu tiên tìm được cháu gái nên đặc biệt có ý nghĩa. Lý Trình Trình thấy khó xử. Cuối năm đang là thời điểm bận rộn. Nếu cô dừng lại thì phía sau không biết bao nhiêu người phải dừng lại theo. Cô rơi vào tình thế chỉ một động tác cũng có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Cô không thể chỉ lo cho bản thân mình mà không quan tâm đến nhiều người đang cần kiếm tiền như vậy được. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Trình Tuyết Dương thì Lý Trình Trình cũng không nói được lời từ chối. Bà nội Bằng Bằng, hiện giờ cháu không có cách nào cho bà câu trả lời chính xác được. Cháu có rất nhiều việc cần phải sắp xếp nữa. Đi thành phố Thượng Hòa ăn Tết cũng cần ít nhất nửa tháng. Nên cô phải sắp xếp mọi chuyện cho tốt, nếu không cô cũng không yên tâm rời đi tận nửa tháng được. Trình Tuyết Dương gật đầu. Được, nếu con cần hỗ trợ gì thì cứ nói. Không cần một mình gánh lấy. Biết chưa? Lý Trình Trình gật đầu. Cảm ơn bà nội Bằng Bằng. Vân Mộng Hạ Vũ giữa trưa Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn làm cơm trưa. Phong Tranh và Trình Nhã thì một người là phu nhân nhà giàu còn một người là tiểu thư nhà giàu. Bình thường đều có người hầu hạ nên căn bản không biết nấu cơm. Lý Trình Trình cũng không để các cô ấy xuống phòng bếp. Cản trở chứ không giúp được gì. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn rất ăn ý nên rất nhanh đã làm xong một bàn đồ ăn phong phú. Tôm hùm đất và phá lấu không phải hôm nay mới làm mà do Lý Trình Trình lấy từ trong hang động ra. Vì muốn để cho chính mình lúc nào chỗ nào cũng được ăn ngon. Lý Trình Trình cũng để trong hang động đựng một ít thức ăn. Như vậy thì kể cả chính mình đi ra ngoài thì chỉ cần muốn là có thể ăn được. Trình Trình, Đại Sơn, làm phiền hai đứa quá. Nhìn một bàn đồ ăn phong phú. Trong lòng Phong Tranh rất áy náy. Không phiền toái gì đâu. Chính chúng con cũng muốn ăn mà. Lý Trình Trình cười sau đó gọi ra bên ngoài. Hiểu Đông, Bằng Bằng đừng chơi nữa. Đến đây ăn cơm nếu không lát nữa đồ ăn nguội mất. Dạ vâng chị Trình Trình. Hai đứa đồng ý sau đó chạy vào trong. Sau khi thấy Lý Hiểu Đông và Bằng Bằng ngồi xuống, mọi người cũng ngồi xuống theo thứ tự bắt đầu ăn cơm. Bác cả. Bác có uống rượu không? Lý Trình Trình hỏi. Quý Mộ Trình lắc đầu. Bác không uống rượu. Hai đứa không cần phiền phức. Chúng ta ăn cơm là được rồi. Lý Trình Trình gật đầu. Vâng. Kể cả Quý Mộ Dương muốn uống rượu cũng không uống được vì nhà bọn họ không chuẩn bị rượu. Xem ra có thời gian nhất định mua về một ít rượu Mao Đài hoặc Phượng Tường. Mấy loại rượu nổi tiếng này bây giờ chỉ có mấy tệ một chai. Mua sẽ có lời. Phong Tranh nếm thử mỗi món một chút. Gật đầu khen. Không nghĩ đến tài nấu ăn của hai người tốt như thế. Tay nghề nấu nướng này không kém đầu bếp nhà chúng ta đâu. Nói đến đây, Phong Tranh cảm thấy nghẹn ngào và khó chịu. Con gái của cô có thể nấu nướng ngon thế này có thể thấy trước đây con bé đã phải chịu khổ ra sao. Nếu không cũng không luyện ra tay nghề giỏi thế này. Lý Trình Trình cười nói. Tài nấu nướng của cháu ở mức trung bình thôi. Tay nghề của Đại Sơn tốt hơn cháu nhiều. Cô làm phá lấu và tôm hùm đất sở dĩ ăn ngon bởi vì cô cho đủ gia vị. Hơn nữa bản thân nguyên liệu nấu ăn đã rất ngon nên tùy ý nấu cũng có thể ăn rất ngon. Cách chương.